phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, đệ 511 trang. Sao hiện tại toàn bộ san hô hào đều lâm vào hỗn loạn. Muốn tìm cái an toàn địa phương thật đúng là không dễ dàng. Ở hành lang đấu đá lung tung 15 phút, La Hy mới đem cái kia điên cuồng dãy giụa nữ nhân tạo người chảo vào cái kho hàng bên trong. Tôn Tu Nhã vội vàng hỗ trợ khóa cửa, sinh tồn là sinh vật bản năng. Chẳng sợ người nhân tạo này một bộ sinh tử không sợ điên cuồng chi tướng, cũng không có khả năng nửa điểm đều không sợ tử vong uy hiếp, vì làm nàng mau chóng mở miệng. La Hy không nghĩ nói nhảm nhiều, thế nhưng trực tiếp một đao chọc thủng cổ tay của nàng, nữ nhân tạo người đau đến cả người co rút. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, câm miệng. Ta xem ngươi là bị cải tạo quá đi. Thân thể như vậy yếu ớt. La Hy thanh đao rút ra tới, chỉ hướng nàng yết hầu. Ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ cần ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề, nữ nhân tạo người tiết trắng răng phùng cũng đều là chói. Mắt huyết, nàng cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? San hô hào thượng tất cả đều là bóc lột ngược đãi nhân tạo người quyền quý. Làm cho bọn họ đều không thể tồn tại rời thuyền. Chẳng phải là đại khoái nhân tâm. La Hy gật đầu. Nga, cho nên ngươi cùng ngươi đồng bạn là tưởng huyết tẩy san hô hào. Là ai mang các ngươi lên thuyền? Nữ nhân tạo người cười lạnh. Không cần ai mang. Tự nhiên người chỉ số thông minh ngăn được chúng ta. Đừng cùng ta âm dương quái khí. La Hy đau bức cho càng khẩn. Hoặc là ta đổi cái hỏi pháp. Mang các ngươi tới người. Cùng Phó Ngôn. Nhan Ảnh cùng với bọn họ clone thể là cái gì quan hệ? Năm đó kia chàng phản loạn chung đến tột cùng đã xảy ra cái gì ta tưởng? Người chính là từ phản loạn chung chạy ra tới người sống sót đi. Mũi đau đã chọc vào nàng cổ yếu ớt làn da, nữ nhân tạo người đau đến môi run rẩy. Là lại như thế nào? Tây Vũ cố ý ở bên không kiên nhẫn mà thúc giục. Tính, xem ra gia hỏa này là sẽ không nói. Nhanh lên xử lý rớt. Đổi một cái hỏi lại, mắt thấy đau sắc liền phải vô tình chém xuống. Thái độ phản nghịch nữ nhân tạo người rốt cuộc mang theo nghi hoặc khuất phục. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Hỏi thăm chuyện này để làm gì? La Hy nhướng mày. Hiện tại là ở ai hỏi ai? Ngươi làm rõ ràng điểm. Yên tâm, chỉ cần ngươi lời nói thật, chúng ta liền thả ngươi đi. Ngươi muốn cướp muốn giết cùng chúng ta không quan hệ. Nơi này cũng không có người cùng ngươi đối nghịch, các ngươi không tưởng bảo hộ những người đó tạo. Ngươi, nữ nhân tạo người có điều dao động, thay đổi thái độ nói. Hảo, ta có thể nói cho ngươi. Ta phía trước nơi người nhân bản tạo người thực nghiệm sở. Là chuyên môn phục vụ với phú thương. Nhan Ảnh cùng Phó Ngôn làm tập đoàn tài chính người thừa kế. Đều là nơi đó khách hàng. Phó Ngôn người nhân bản là M305. Nhan Ảnh người nhân bản là P614. Đến nỗi năm đó đã xảy ra cái gì? Nàng trong mắt lộ ra vài phần mâu thuẫn cùng ghét bỏ. Vài giây sau mới nói. Kỳ thật M305 gia hỏa này tính cách cùng chúng ta không quá giống nhau. Hắn yếu đuối dễ khi dễ. Đối tự nhiên người có rất cường liệt hảo cảm. Dẫn tới tự nhiên người đối hắn cũng còn tính hiền hòa. Này đảo không có gì. Chỉ là hắn không nên yêu tự nhiên người a. Này quá hoang đường. Chuyện xưa cùng Tây Vũ tưởng tượng đến không sai biệt lắm. Hắn truy vấn. M305 yêu ai? Nhan Ảnh. Nữ nhân tạo người gật đầu. Hẳn là Nhan Ảnh tới clone sở xem qua vài lần chính mình clone thể. Bị M305 gặp gỡ. Hắn căn bản không hiểu biết đối phương. Liền đối tự nhiên người bắt đầu làm không thực tế mộng, La Hy. Cho nên, ở các ngươi sớm có kế hoạch tập kích cùng làm phản chung. Hắn bảo hộ Nhan Ảnh, nữ nhân tạo người nhíu mày. Cái kia ngu ngốc, vì không cho kia nữ nhân bị thương. Đối chúng ta vung tay đánh nhau. Chính mình cũng bị thương thực trọng. Kết quả kia nữ nhân lại không biết gì. Cứu hắn nguyên chủ nhân Phó Ngôn. Còn ở kia chàng ngoài ý muốn chung cùng Phó Ngôn hỉ kết tình duyên. Tây Vũ, tuy rằng M305 cùng các ngươi phản bội, nhưng các ngươi không có giết hắn. Đúng không? Nữ nhân tạo người cười nhạo. rốt cuộc hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Lúc ấy hắn hơi thở thoi thóp, đáp ứng rồi chúng ta lão đại. Chỉ cần hắn một ngày kia giết chết Nhan Ảnh, chặt đứt chính mình niệm tưởng, chúng ta liền dẫn hắn rời đi, La Hi. Cho nên lần này các ngươi lẻn vào san hô hào đại khai sát giới, chính là muốn hắn thực hiện lời hứa, nữ nhân tạo người nhấp miệng, La Hi. Kia vì cái gì chết chính là phó ngôn đâu? Lời này lập tức kích khởi đối phương phẫn nộ. Nhất định là M305 cái kia ngu ngốc, tính xấu không đổi. Đừng làm cho ta nhìn đến hắn, ta sẽ thân thủ kết thúc hắn sinh mệnh. Xem ra cái này M305 chính là người nắm giữ. Tây Vũ đối La Hi như vậy xác nhận, lại ngồi xổm nữ nhân tạo nhân thân biên. Hắn trông như thế nào? Nguyện vọng của ngươi, chúng ta đảo có thể hỗ trợ, bộ dáng gì? Nữ nhân tạo người mệt mỏi nhắm mắt. Xem ra các ngươi thật sự đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là cái thập phần đặc biệt thực nghiệm thể. Hắn có thể trở thành hắn tưởng trở thành bất luận cái gì bộ dáng. Tái xuất hiện ở các ngươi bên người. Chương 206 nữ NPC nói ra ngoài ba người dự kiến. Tây Vũ hơi giật mình một lát. Hỏi đến, có ý tứ gì? Hắn có thể thay đổi chính mình bề ngoài. Bằng không, các ngươi hỏi chính là cái gì ngốc lời nói. M305 là người nhân bản. Bản thân đương nhiên cùng phó ngôn lớn lên giống nhau. Ngoặc kép, nữ nhân tạo người chật vật mà ho khan vài tiếng. Thoa nói, bất quá hắn gen là clone sở đặc thù thiết kế. Ngày thường có thể ngụy trang chính mình. Nếu không phải gia hỏa này tương đối đặc thù, chúng ta lúc trước cũng không có khả năng tha thứ hắn phản bội cứu hắn đi ra ngoài. Cho nên các ngươi căn bản không có khả năng tìm được hắn. La Hi đương nhiên sẽ không để ý NPC phản ứng. Nhíu mày nói, cho nên chúng ta không chỉ có sai lầm mà dự tính người nắm giữ nhân vật giới tính, còn sai lầm mà dự tính năng lực của hắn. Tôn Tu Nhã kinh ngạc. Nhưng nếu người nắm giữ chỉ là có thể biến thân mà thôi, kia mặc một mấy cái là như thế nào bị loại trừ? Tây Vũ, không biết, có lẽ người nắm giữ có giết hại mặt khác chủ bá tư cách. Tôn Tu Nhã, kia hắn hẳn là cái ở thể năng phương diện phi thường ưu tú người, La Hi gật đầu. Có lẽ đi, nhưng là người nắm giữ bị thương. Không phải sao, còn nhớ rõ phó ngôn thi thể phụ cận máu dấu vết sao? Tây Vũ bừng tỉnh hoàn hồn. Ở chuyện xưa, tiểu mỹ nhân ngư các tỷ tỷ cho nàng một phen trùy thủ. Làm nàng giết chết vương tử, hắn chừng hướng nữ nhân tạo người. Các ngươi có hay không cấp M305 vũ khí? Này NPC tuy rằng bị thương, lại một chút không cảm thấy đau dường như. Trước sau rất có hứng thú mà đang nghe bọn họ nói chuyện. Bị chất vấn sau thậm chí lộ ra trào phúng ý cười. Tiểu mỹ nhân ngư, cái này so sánh rất có ý tứ. Nhưng đừng dùng chân thiện mỹ nói dối tới che giấu tàn khốc hiện thực. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Ngoặc kép. Hết chương.